vui chào đón em về dự tu Phật thật mùa hè. Kề bên đã có bạn hiền đồng tu thương mến. Hôm nay lên chùa em chắp tay tín tâm, chân dung Di Đà em khắc sâu trái tim. Niềm tin Phật pháp đậm đà ngày đêm niềm thoát mê tà. Niềm vui về giữa quê nhà nhất tâm Di Đà. Nhớ phút xây nhẹ lắng tâm hồn thấy tâm bình yên. Những tháng năm hơn oán tan dần với câu hồng danh. Nhớ phút giây hạnh phúc bên thầy lắng nghe thầy khuyên. Nhớ những khi ngồi dưới chân ngài kết nên duyên lành. Hôm nay sân chùa như nở trăm đóa sen, sen xanh sen vàng thơm nhất sen trái tim. Mùi hương dịu mát bao người loài hoa đẹp nhất trên đời. Vì tâm hồn biến rừng người niềm vui phơi phới. Tây phương đây rồi em bước đi thánh thời. Đôi môi em cười tâm hóa ra biến đời. Lòng gương hòa với muôn loài bài ca đẹp nhất trên đời. Lời em là gió cho người phút giây tuyệt vời. Hồi nãy nói là phước của sự cúng dường bố thí, bây giờ chúng ta nói là công đức của cúng dường. Quý vị biết là khi tổ Bồ Đề Đạt Ma ở bên Ấn Độ đi qua bên Trung Quốc thì mới gặp ông vua Lương Võ Đế. Khi mà Đức Vua Lương Võ Đế mới gặp tổ, mới thỉnh tổ vào nói là tôi có cách 72 kiển chùa, bây giờ hỏi tổ là tôi có được chút công đức nào không. Tổ là có bằng hạt bụi nào mũi kim. Ông không đồng ý cái lời tổ trả lời nên không giữ tổ lại. Tổ mới thấy là chưa có nhân duyên nên tổ mới đi vào chùa Thiếu Lâm Tự. Tổ ngồi 9 năm ở trong đó và cuối cùng đã độ cho ngài Huệ Khả là ngài Thần Quang á. Như vậy thì quý vị thấy là cái công đức mà tổ nói với cái phước của mình nói nãy giờ là nó khác nhau á quý vị, hai cái. Như vậy á, thì khi mà chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường với cái tâm chúng ta cầu phước thì nó sẽ được cái phước báo. Mà được phước báo thì cái kiếp này chúng ta giàu sang, chúng ta có quyền lực, chúng ta sanh ra ở trong tam giới, chúng ta hưởng được điều đó gọi là cái phước báo. Thì nhà Phật gọi đó là phước báo hữu lậu. Hữu lậu là gì? Hữu lậu có nghĩa là chúng ta còn sanh lại mà chúng ta hưởng cái đó. Lậu tức là rỉ ra. Vậy thì chúng ta còn sanh lại để hưởng cái đó gọi là phước báo hữu lậu. Vậy thì chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường với cái tâm cầu phước báo. Có nghĩa là cái này có phước, được phước thì tôi mới làm. Không có phước, không được phước thì tôi không có làm chuyện này. Như vậy thì cái đó gọi là phước báo hữu lậu. Mà nếu chúng ta có phước báo hữu lậu thì lúc này chúng ta rất là sướng. Tại vì chúng ta sanh ra, chúng ta làm kỹ sư, làm bác sĩ, làm con nhà giàu, làm con của vua Brunei, đeo vàng từ trên đầu, đeo vàng tới chân luôn, hột sòn chớp chớp 5-6 cây số mà còn thấy chớp luôn á. Như vậy á, là giàu quá, là do phước báo hữu lậu đó. Quý vị, đó là phước báo hữu lậu. Nhưng mà bây giờ mình bố thí, mình cúng dường, nhưng với cái tâm không phải vậy. Bố thí với tâm từ bi, cúng dường với lòng thành kính, cái phước báo nó khác. Cái phước báo đó là phước báo để diệt trừ lòng tham của mình. Hồi nãy mình cầu phước có lòng tham chẳng, nhưng mà bây giờ á mình thấy người ta nghèo khổ mình thương, mình cho để giúp cho người ta. Như vậy mình bố thí đó gọi là bố thí với cái lòng gì, cái lòng kính trọng người khác, không phải là tôn kính mà mình trọng người khác, mình bố thí, mình thương người khác, mình bố thí. Như vậy là bố thí với tâm từ bi, nó sẽ mất cái lòng tham của mình. Và khi mà mình cúng dường cho chư Phật với lòng tôn kính Phật, mà mình tôn kính ai thì sao quý vị? Tôn kính ai thì cái tâm, cái hạnh của người đó, cái bản chất của người đó xuất hiện trong tâm của mình. Vậy mình tôn kính Phật là tâm Phật xuất hiện trong mình. Như vậy là gieo chủng tử của Bồ Đề. Nên trong kinh nói một người con của nhà Phật với một người ngoại đạo tu cùng một tầng thiền về cõi trời. Những cái người mà ngoại đạo về cõi trời rồi tuột xuống thế gian, tuột xuống địa ngục ngã quỷ súc sanh theo nghiệp, Còn người tu theo nhà Phật á, lên tới cõi trời tu tiếp, lên đắc quả La Hán, đắc quả Phật Bồ Tát. Tại sao? Tại vì chúng ta có chủng tử Phật, có chủng tử của Bồ Đề, nên chúng ta không tuột ngược quay lại. Còn người không có chủng tử Bồ Đề á, tuột ngược quay lại. Mà tại sao chúng ta có chủng tử Bồ Đề? Là tại vì chúng ta có lòng tôn kính Phật, còn người kia không có tâm tôn kính Phật. Khi mà chúng ta có tôn kính Phật thì chúng ta sanh ra hạt giống. Như vậy thì cái 10 hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát, hạnh đầu tiên là hạnh gì? Lễ kính chư Phật, phải không? À, vì lễ kính chư Phật tức là cái tâm Phật xuất hiện trong của chúng ta, nảy nở cái hạt giống Bồ Đề, nảy nở trong tâm của chúng ta. Vậy thì mình cúng dường với cái tâm tôn kính thì nó sẽ có một cái phước báo, ta gọi đó là công đức, gọi là phước báo vô lậu, có nghĩa là làm diệt trừ đi lòng tham của con người. Và khi mà mình cúng dường bố thí với lòng thương yêu người khác thì mình không có sân, chỉ diệt trừ đi tâm sân hận của con người. Người ta khổ đau sanh tử luân hồi chỉ có tham sân si thôi, mà bây giờ mình cúng dường bố thí đúng pháp, diệt đi cả tham cả sân rồi còn si nữa à, phải không? Ba cái mà diệt được một cái rồi đó, ấy diệt được hai cái rồi, chỉ còn một cái nữa. Như vậy nó quan trọng không? Như vậy thì mình nói là cúng dường với lòng thành kính thì được có cái phước báo vô lậu thôi. Vậy mình sanh ra mình nghèo chết luôn, không có tiền không bạc gì, không phải. Quý vị, chúng ta có vừa phước báo vô lậu mà vừa phước báo hữu lậu luôn. Chúng ta cho người khác, giúp đỡ người khác thì tự nhiên phước báo hữu lậu xuất hiện trong tâm ta liền. Vì kiếp sau chúng ta, cái nghiệp đó nó dẫn đi, làm cho chúng ta giàu sang, làm ta đầy đủ và quyền lực. Nhưng mà chúng ta là một bậc thánh, tâm mình hết tham, chuyển từ tâm phàm sang tâm thánh. Như vậy thì bố thí mà với lòng từ bi thì nó sẽ có hai cái phước báo, gọi là phước đức và có công đức. Và chúng ta cúng dường với lòng thành kính cũng có phước đức và có công đức kèm theo. Nhưng mà nếu chúng ta cúng dường chỉ có cái tâm để cầu phước, chúng ta bố thí với tâm cầu phước chỉ có một cái thôi, có phước đức thôi, ít sao giàu sang thôi chứ không có công đức đây, tất nhiên là không có con đường tu hành. Như vậy giống vua Lương Võ Đế ngày nay, là vị này cất 72 kiển chùa nhưng mà vị này không có tu nên không có công đức, mà không có công đức thì không đắc quả được. Lấy cái gì để làm cho chúng ta đắc quả? Không phải là cái phước đâu quý vị, mà chính là chuyển từ tâm phàm thành tâm thánh, cái đó mới là đắc quả. Bây giờ ví dụ nè, chúng ta có cái tâm mà thương yêu tất cả chúng sanh, muốn xả thân này cho chúng sanh, tâm đó là tâm gì trong pháp giới? Tâm Bồ Tát đó, phải không? Ai nói cho chúng ta sân hận, chúng ta là nổi Bồ Đề gai lên, tâm này là tâm địa ngục đó, phải không? Mình thấy đồ cái gì của người ta mình cũng tham hết, tâm này là tâm ngạ quỷ. Còn mình thấy cái gì mình cũng mê, cũng chấp hết, tâm là tâm si mê, đây là tâm súc sanh. Còn lúc mà mình tỉnh, lúc mê, lúc khôn, lúc ngu, đó là tâm gì? Tâm người đó. Người có thiện, có ác ở trong đó. Mình thấy không? Trong pháp giới mà. Trong pháp giới. Còn mình thấy ai mình cũng giúp, nhưng mình kèm ở tâm một chút, tâm sân ở trọng, tâm ích kỷ trọng chút, tâm sân trọng chút, thì cái đó là cảnh giới Atula. Như vậy thì cái cảnh giới là do tâm của mình biến hiện, chứ không phải cảnh giới là do cái phước báo hữu lậu bên ngoài biến hiện, mà do phước báo vô lậu trong tâm của chúng ta biến hiện. Như vậy thì đây sắp tới á, bởi vì có bố thí, có cúng dường, có phóng sanh thì không cần phải cầu phước, tự nhiên phước báo nó đến nè. Nhưng mà mình phải có lòng thương, mình lòng thương nên tập cái tâm thương yêu chúng sanh. Hàng ngày mình ngồi dậy nè, mình thức dậy mình chắp tay: mười phương chư Phật gia hộ cho con có đủ lòng thương yêu với tất cả chúng sanh, từ lời hữu tình, từ lời vô tình, từ lời sống trên cạn, sống dưới nước, sống trên không, những lời trong tam giới con đều thương yêu hết. Như vậy á thì chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường sẽ được có phước đức và có công đức, người ta gọi là phước huệ song tu. Phân biệt nha, mai mốt không cần gì hết, bố thí không cần phước gì hết á, mình chỉ thấy thương người ta mình cho à. Như vậy mà có hai cái. Còn mà mình tính toán bố thí được cái này được cái kia, vậy là lòng ích kỷ có một cái, có phàm thì không có thánh. Tại vì ích kỷ là phàm, mà cái tâm hồi nãy, tâm từ bi là tâm vô lượng, tâm không giới hạn. Vậy thì mình bố thí với tâm giới hạn thì nó sẽ phước báo giới hạn, bố thí với tâm không giới hạn thì phước báo nó cũng không giới hạn luôn. Tại vì từ bi là tứ vô lượng tâm mà. Như vậy thì mình bố thí, mình cúng dường Phật với cái tâm tôn kính Phật, và cúng dường Phật với cái tâm cầu phước, hai quả báo cũng khác nhau luôn. Cúng dường Phật với tâm cầu phước thì phước nó sẽ đến, còn cúng dường Phật với tâm tôn kính Phật thì cái người này quả thánh sẽ đến. Vậy thì nhiều kiếp về trước, ông vua A Dục, tức là vua Asoka đó, là một đứa bé. Khi mà Đức Phật đi ngang, ông ta đang chơi nắng mấy cái nhà, ông chơi á, ông ta mới lấy cái gì đất sét ra, ông ta nắng thành cái bánh, ông ta cúng dường lên Đức Phật. Đức Phật nhận cái bánh đó và Đức Phật mỉm cười. Đức Phật mỉm cười. Mà trong khi ông ta cúng dường đó đó, ông ta với lòng tôn kính Phật, tôn kính lắm, nhỏ xíu à mà biết tôn kính Phật. Và ông ta nói rằng nếu nhờ công đức cúng dường này, ông ta sẽ trở thành vua. Rõ ràng quý vị, tới thời của Đức Phật là khi đó là thời Đức Phật. Khi mà Đức Phật mới nói với các ngài đi xung quanh á, là cái đứa bé này nè, sau này hơn 200 năm sau, nhờ cái công đức cúng dường một cái cục đất cho Đức Phật với tâm thành kính, thì cái vị này gieo duyên nhà Phật. Và nhờ phước báo mà cầu phước, tất nhiên là cầu để làm vua là cầu phước đó, tôn kính thì được phước báo của hàng thánh, mà cầu phước á thì là sẽ có phước. Cầu làm vua là kiếp sau, hơn 200 năm sau vị này sẽ làm vua, tên là A Dục. Và vị này là chuyển lưng thánh vương nhờ cúng dường có nhiêu đó cho Đức Phật với tâm tôn kính. Thấy cúng dường Phật là phước báo lớn không? Và hơn 200 năm sau sanh ra một vị vua gọi là vua Asoka. Và ông này xấu lắm, sanh ra vua cha thảy ra tuốt ngoài biên ải á, sợ ông này làm phản, xấu quá mà. Lớn lên ông mới ôm hận á, đem về hoàng cung đánh hết hoàng cung, giết anh em hết, mới tranh được cái ngôi vua lên làm vua. Và sau ông ta hối hận vì điều đó, ông ta quy y Tam Bảo. Và cuối cùng ông ta là người kết tập kinh điển lần thứ ba và tài trợ cho viết kinh điển lại. Mình bây giờ có kinh điển đó mình tụng là nhờ ông tài trợ tiền bạc để mà viết ghi lại đó, chứ kết tập kinh điển hai lần trước không ai ghi lại hết, không có tiền làm chuyện đó. Tại nhiều tiền lắm, Tam Tạng kinh điển nhiều lắm. Như vậy thì ông đã cấm những cái trụ đá ở nơi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật sanh ra, Phật thành đạo, là vua Asoka cấm đó. Nhờ cái đó mà các nhà khoa học khảo cổ mới biết được Phật giáo mình là có thật, nên mới công nhận cái ngày lễ Vesak là cái ngày lễ Đức Phật sanh ra, gọi là ngày lễ Phật đản ở trên thế giới đó, cũng nhờ vua Asoka. Và sau đó ông tu rất là niêm mật của một người cư sĩ. Vậy thì phước báo mà cúng dường với cái tâm thành kính thì được những cái điều đó. Như vậy thì mình mới nghe trong kinh tất cả các cái hành của cái Bồ Tát đều có cái bố thí, cái chia sẻ cúng dường trọng hết. Ví dụ như lục độ ba la mật, đầu tiên cái mật đầu tiên là gì? Là bố thí. Mười hạnh của Bồ Hề Phổ Hiền, cái hạnh thứ mấy? Tám, là hạnh thứ ba, phải không? Là hạnh thứ ba là quản tu cúng dường, phải không? Vậy thì Phổ Hiền Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa ngồi trên con voi trắng sáu ngà. Voi trắng là thể hiện gì? Là sự thanh bạch, là sự tinh khiết, đó gọi là tịnh độ đấy. Tiếng là tâm của mình là tịnh độ, là thanh bạch, là tinh khiết. Ngồi trên con voi sáu ngà, sáu ngà là lục độ ba la mật, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Vậy thì trong cái lục độ đó, cái độ đầu tiên là phải bố thí. Vậy thì mình đi vào trong dân gian, cái đầu tiên phải chia sẻ, phải cho những người khác. Và cái hạnh của cái người ngồi trên cái lục độ đó là có 10 cái hạnh gọi là phổ hiền. Như vậy thì cái hạnh thứ ba là hạnh cúng dường. Vậy thì cái người mà tu của mình, nếu mình tu cái hạnh Phổ Hiền Bồ Tát thì phải có cúng dường và có bố thí, phải không? Bố thí nằm trong lục độ, cúng dường nằm trong 10 hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát. Nhưng mà trong cái lục độ nó có chữ ba la mật nữa. Ba la mật là gì? Ba la mật dịch ra tiếng Việt gọi là đáo bỉ ngạn, có nghĩa là giải thoát hoàn toàn á. Đáo bỉ ngạn là mình đi đến cái chỗ mà không còn sanh tử, rất là an vui, gọi là ba la mật. Vậy mình bố thí như thế nào gọi là bố thí ba la mật? Để đi đến an vui, mà an vui là cái nghĩa đó của tịnh độ đó. Bây giờ mình tu niệm Phật, mình không có an vui, không có tịnh độ. Người tu mà buồn buồn rầu rầu không bao giờ sanh về cực lạc được đâu. Cái người tu mà xả bỏ, vui ai nói cũng cười chứ nghe, như Đức Di Lạc đó, là người đó là có tâm tịnh độ. Mà tâm tịnh độ là nhân tịnh độ thì mới có cái quả của tịnh độ. Chứ mình tu mà mình ngầu ngầu, mình lầm lì lì, người này không về tịnh độ được đâu. Mà về cõi là không phải tịnh độ. Tịnh độ là phải hoan hỷ, phải vui vẻ. Nên mình phải bố thí, là bố thí ba la mật mới về được tịnh độ. Vậy bố thí ba la mật là như thế nào? Hồi nãy mình bố thí á, là nó có ba cái nhân tố. Cái nhân tố thứ nhất á, là nhân tố là người bố thí. Cái nhân tố thứ hai là vật bố thí. Cái nhân tố thứ ba là người nhận thí. Muốn thành tựu được bố thí thì phải có ba cái này. Phải có người ai thấy chứ. Ví dụ như mình thấy người đó thương quá, bên đó nhà lụp xụp, dột nát hết, mình muốn bố thí không ai cho. Vậy có được bố thí không? Không thành tựu hạnh bố thí. Vậy cái hạnh bố thí đầu tiên phải có người phát tâm cho, đúng không? Vậy là người bố thí. Cái thứ hai nữa là bố thí, cái người đó phát tâm rồi nhưng mà không cho, vậy cũng đâu được bố thí, phải không? Như vậy thì phải có cái vật gì để bố thí. Cái thứ ba nữa, nếu có người phát tâm cho, có vật để cho, đi kiếm cùng chứ không biết cho ai, thì phải có người để mà nhận thí, đúng chưa? Vì có ba cái này mới thành tựu được cái bố thí, nhưng mà chưa gọi là ba la mật đâu. Như vậy thì mình bố thí mà mình còn lựa, ví dụ như á, mình nói là tôi xin á, là tôi xin cái ông này chứ tôi không xin ông kia. Như vậy là bố thí mà mình với cái tâm phân biệt. Phân biệt là tôi chỉ nhận là của ông tình nghĩa tôi thôi, còn cái ông kia tôi không nhận. Như vậy là không phải là ba la mật. Ba la mật á, là cái người cho, không cần là ai, miễn ta phát tâm cho là được. Và cái vật cho đó mình cũng không chê cái vật đó là vật gì. Nếu mà người ta cho mình giúp ích cho mình là được. Ví dụ người ta cho cái chiếc xe hơi 40 triệu không nhận, nhưng mà cho chiếc xe hơi 2 tỷ nhận á. Vậy là mình đang vì cái vật bố thí rồi, mình còn để ý tới cái vật bố thí phải không? Còn phân biệt trên cái vật bố thí phải không? Như vậy á, thì không phải là ba la mật, cho gì cũng lấy hết á. Vì vậy thì Đức Phật ngày xưa đi tới đâu đưa bình bát ra, ai cho gì cũng ăn hết á. Cho đồ mặn cũng ăn, đồ chay cũng ăn, cho rau cũng ăn, tàu hủ cũng ăn. Có nghĩa là chúng sanh cho là ăn à. Như vậy là không phân biệt. Sau này người ta biết á, tới đạo Phật thì người ta mới cúng chay. Chứ hồi thời chưa biết tới Đức Phật, ta cho mà cho cái gì người ta ăn gì cho nấy. Mới bằng con bò cũng đem thịt bò ra cúng Phật bình thường không sao cả, tại người ta không hiểu. Sau này người ta hiểu, người ta cúng chay thì nhận chay. Đại loại vị tỳ kheo đi đâu, ta cho gì nhận nấy à, không cần phải cho gì. Còn mình bây giờ á, ví dụ như á, bà Thanh Đề tại sao đọa địa ngục? Tại vì cúng cái lon nếp đó nó nhỏ quá. Nên quý thầy mình lúc đó tu chưa đắc quả, đại thí chủ phải cúng gì ghê gớm chứ cúng nhỏ, phân biệt đồ cúng chưa? Như vậy thì không đáo ba la mật mà đáo xuống địa ngục, thấy không? Như vậy á, thì mình mới nói là ba la mật là không có phân biệt, ta cho gì lấy nấy à, bình đẳng trong tâm, không buồn không khổ với cái vật người ta cho, ít nhiều tốt xấu. Và ai mà mình nhận ơn á, thì ơn ai mình cũng nhận cả, chứ không phải thấy ông này ở dơ quá không nhận ơn của ổng, không phải. Ông này ở sạch mới nhận là không phải. Cái người nào ban cho mình không có quan trọng, và cái vật cho mình không quan trọng, miễn sao giúp ích cho cái đó được rồi. Vậy thì cái người cho và cái vật không quan trọng, và cái người nhận thí ai cần mình cho, chứ không phải cái mặt người này thấy ghét quá không cho, còn người kia dễ thương cho, là mình bố thí có sự phân biệt. Phân biệt vật, phân biệt người cho, phân biệt người nhận, vậy là bố thí với tâm ràng buộc, không phải là ba la mật. Như vậy thì mình bố thí với không có ba cái tâm đó, không phân biệt được người cho, không biết ai hết ai cần cho à. Vào bữa trước ông đó ông nhậu chỉnh rượu chửi mình đó, nhưng bữa nay ông thiếu gạo cho luôn, gọi là bố thí ba la mật. Quý vị hiểu chỗ này không? Bố thí không phân biệt, ta cần cho, không cần là cái gì, không cần phước, không cần báo, không cần gì hết, lòng từ bi thương yêu, không phân biệt gì cả, thì đó gọi là bố thí ba la mật. Đó là bố thí đáo bỉ ngạn, có nghĩa là bố thí đi đến giải thoát giác ngộ. Cái người nào bố thí được cái điều đó là người đó sẽ được an ổn liền tại vị trí này, ở tại trong cuộc đời này, gọi là đắc quả hữu dư niết bàn. Có nghĩa là an ổn trong cái thân của ngũ uẩn, an ổn trong cái thân của tứ đại này, gọi là tịnh độ tại dân gian. Đâu phải tịnh độ mình chết mới có đâu, mà tịnh độ tại đây có nghĩa là liều thuốc Phật cho mình uống liền, hết bệnh liền. Mà tại mình không uống, thường thường đem về nhà không uống, coi đĩa hay lắm nhưng không tu, gọi là không uống pháp của Phật vào. Pháp Phật dạy chúng ta nhẫn nhục, nhưng mà chúng ta không nhẫn nhục là không uống pháp của Phật vào. Thì còn cục giận ở đây thì làm sao mà an ổn được? Chỉ chúng ta bốc, chúng ta thảy ra ngoài thì nó mới được an ổn, phải không? À, như vậy á, thì cái đó gọi là bố thí ba la mật. Như vậy thì mình bố thí, nếu mà mình gọi là công đức của sự bố thí mà sai biệt, là phân biệt công đức á, để mình bố thí. Không phải bố thí ai á, thì cũng phước báo ngang nhau đâu, có nhiều tưởng khác nhau đó. Nếu mình phân biệt thì nó sẽ ra khác nhau. Nhưng mà không phải vì phân biệt khác nhau mà mình bố thí người này mà mình không bố thí người kia, thì mình trở thành tâm ích kỷ, là mình trở thành phàm phu. Như vậy thì trong kinh bố thí phân biệt, Đức Phật dạy cúng dường cho Phật thì lớn gấp nhiều lần cúng dường cho Bồ Tát, Bồ Tát cúng dường cho Bồ Tát thì phước báo nó gấp nhiều lần, nhưng mà trong kinh nói 100 lần. Cúng dường cho Phật thì được 100 lần Bồ Tát, cúng dường Bồ Tát thì hơn 100 lần của thanh văn viên giác, cúng dường thanh văn viên giác thì hơn 100 lần so với vị tỳ kheo giữ 250 giới. Còn cúng dường cho người giữ 250 giới thì hơn cái người giữ ở dưới là 10 giới. Cúng dường cho 10 giới thì hơn 5 giới, dài xuống. Nhưng mà trong kinh thì nói tới mười mấy cái vị trí đó, là cúng dường cho vị A-la-hán thì hơn cái vị Tu Đà Hoàng là Tư Đà Hàm, A Na Hàm hơn vị A Na Hàm, rồi hơn cái vị đó là Tư Đà Hàm hơn cái vị A Na Hàm, rồi tới dài dài xuống dưới, rồi mới bố thí cho một người không có oai đức, rồi bố thí cho một người á là bình thường ác ở ngoài, thì phước báo nhiêu, thì cái từ trên đi xuống dưới gấp nhau 100 lần. Vậy khi mà mình bố thí cho một cái người ác ở ngoài, ví dụ như cái người đó không biết tu hành, tâm ý ác nhưng họ đi ăn xin, đi lừa đảo, mình cũng bố thí mình cho luôn, vẫn có phước. Tại sao? Tại mình cho lợi ích người khác là mình có phước, mà mình cho với cái tâm từ bi á thì có công đức. Như vậy thì khi mà mình cho người khác như vậy được cái phước báo 10, thì mình cho cái người giữ giới 5 giới được phước báo lên 100. Mình cho cái người giữ 8 giới bát quan trai à, phước báo lên 100 lần nữa. Và mình cho cái người giữ giới lên 10 giới của Sa-di-ni phước báo gấp 100 lần nữa. Mình cho cái người giữ giới thức do 268 giới phước báo gấp 100 lần nữa. Mình cho cái người giữ 348 giới tỳ kheo ni thì phước báo gấp 100 lần nữa, dài dài dài lên phước báo tới Phật. Như vậy là phước báo khi mà mình cúng dường cho Đức Phật là cao nhất, và cúng dường cho người ác, tức là cho người ác á, là thấp nhất. Cái đó là trong kinh phân biệt Đức Phật dạy phước báo. Nếu chúng ta không biết, chúng ta cứ bố thí cúng dường thì nó sẽ đem lại phước báo theo từng cấp bậc đó. Nhưng mà một người con Phật, nếu chúng ta muốn giải thoát giác ngộ thì chúng ta làm sao? Chúng ta không phân biệt cái tâm đó. Có nghĩa là hồi nãy chúng ta phân tích là cúng dường không cần người nhận thí, không cần vật thí, và không cần cái người cho là ai, thì gọi là bố thí đó, gọi là bố thí ba la mật, gọi là bố thí đáo bị ngạn. Như vậy thì quý vị Phật tử á, chúng ta cúng dường chúng ta cầu cái gì? Quý vị thường cúng dường quý vị cầu cái gì? Cầu được gì? Cầu được phước. Như vậy thì chưa phải là ba la mật. Cúng dường cầu phước thì chúng ta có phước. Cầu phước thì chúng ta có phước. Nhưng mà có phước thì ở đâu có? Chúng ta phải sanh lại trong sáu nẻo luân hồi chúng ta mới có phước. Vì cúng dường đừng có cầu phước mà cúng dường với tâm từ bi, vừa có phước mà vừa đắc được đạo. Vì chúng ta muốn cúng dường vừa đắc đạo vừa có phước, hay cúng dường rồi sanh lại thế gian này hưởng phước, giống như bà chúa xứ ở Châu Đốc. Bà chúa xứ Châu Đốc là ở thế gian này, bà cứ vào cái, bà không phải là người tu, mà ở nơi đó là vào mùa nước lục á, bà khá giả, ta ngập lúa không có gì ăn, bà xích ra bà cho người ta. Và khi mà nước nó rút xuống á, bà cho người ta làm giống hạt. Như vậy không á, mà bà chết đi, người ta phong bà là chúa xứ. Và bây giờ phước báo của bà mặc một cái áo 120 triệu, nhận toàn là vàng với kim cương, ông cúng bà một cái áo của bà là 120 triệu một cái áo, như là phước cỡ nào, trong khi cái áo quý thầy 70 ngàn cái. Bây giờ cúng dường dân y chùa thầy 70 ngàn à, mà dân cho bà chúa xứ là 120 triệu. Quý vị thấy không, cái phước của bà, nhưng mà phước đó phước hữu lậu. Phước hữu lậu phải vô lậu nha, quý thầy có vô lậu nhưng mà bà chưa chắc có thể bà phát tâm tu thì bà có, còn bà không có phát tâm tu cũng không có phước báo vô lậu. Vì phước báo vô lậu là chính cái phước báo mình phát tâm tu hành này mới được cái phước báo vô lậu đó, quý vị Phật tử. Như vậy thì trong kinh có một cái đoạn mà Đức Phật nói có hai hạng cúng dường, một hạng cúng dường cao thượng và một hạng cúng dường không có cao thượng gì cả, quý vị. Như vậy thì một hạng cúng dường cao thượng là hạng đó là con của Như Lai, hạng đó là bước vào dòng thánh. Còn hạng cúng dường không có cao thượng là sanh ra ở cõi ta bà và trong sáu nẻo luân hồi để hưởng cái phước đó thôi. Như vậy thì trong hai cái loại cúng dường, quý vị muốn cúng dường cái loại nào? Theo thâm tâm mình á, cúng dường cao thượng hay không cao thượng? Muốn cúng dường cao thượng. Đây là trong kinh Trường Bộ, thầy đọc cái đoạn cúng dường cao thượng cho quý vị nghe, rồi thầy phân tích mình cúng dường như thế nào là cao thượng, như thế nào là không cao thượng. Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, ngài trở về Kusinara. Quý vị biết sao mà Đức Phật nhập Niết Bàn không? Ở rừng Bava nhận cái gì? Nhận cái bát cháo nấm của ông Kunda, ăn vào bị bệnh kiết lỵ, và ngài trở về Kauthina, ngài nhập Niết Bàn. Thì khi mà ngài nằm dưới hai cái cây Sala, tức là Sala Song Thọ, ngài nói với A Nan như thế này, đọc lại nguyên văn của kinh luôn. Này A Nan, các cây Sala trổ hoa trái mùa và hoa nở tràn đầy cành lá, những đóa hoa này tung khắp và rơi vãi trên thân thể Như Lai để cúng dường. Hoa mạng thù từ trên không trung rơi xuống và tung vải khắp mình Như Lai để cúng dường. Bột chiên đàn từ trên không rơi xuống, rồi tung lên theo gió giải lên thân Như Lai. Nhạc trời vang lừng, những bản thiên ca từ hư không trỗi lên để cúng dường Như Lai. Chữ cúng dường thấy không? Cúng dường không phải là cúng vật chất không đâu, mà ta đờn, ta cúng dường. Cái ngày đó là cái, không phải là cái mùa của bông sa la, một bông sa la đêm đó trổ bông hết luôn quý vị. Và trong cái đêm đó rơi đầy đất luôn, rơi không còn một bông nào ở trên đất luôn. Bông cũng biết cúng dường nữa, nên có thần cây á, cũng biết cúng dường nữa. Cúng dường là chỉ cúng dường với phát tâm để dâng lên trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Và kinh có đoạn tiếp như thế này: thế nhưng này A Nan, không phải như vậy là tôn kính, là sùng bái cúng dường làm vẻ vang Như Lai đâu. Đức Phật nói là cúng dường nhạc, cúng dường bông, cúng dường đồ ăn tứ thử, không phải làm vẻ vang Đức Phật. Này A Nan, bất luận tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiện nam hay tín nữ nào thực hành đúng chánh pháp, sống chân chánh trong chánh pháp, giữ gìn phẩm hạnh thanh cao, ấy là người tôn kính, sùng bái, cúng dường và làm vẻ vang Như Lai bằng cách cao thượng. Thế nên này A Nan, phải gắng công tu tập, thực hành theo chánh pháp, sống chân chánh trong chánh pháp, giữ gìn phẩm hạnh thanh cao. Đức Phật nói là đem tiền của, đem tiền bạc, các chùa làm đủ mọi thứ hết, nhưng vậy cũng chưa phải là tôn sùng Đức Phật, chưa phải làm vẻ vang Đức Phật. Mà muốn làm vẻ vang Đức Phật phải làm sao? Phải thực hành chánh pháp của Như Lai. Nên trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật nói với Ngài A Nan rằng là hãy lấy cái gì làm thầy? Lấy pháp và giới lực làm thầy. Tất nhiên là mình tu theo những điều Đức Phật dạy. Cái chuyện này xảy ra vào thời Đức Phật, khi mà Đức Phật lại đến một cái nơi, đến cái nơi đó thì các cái chư tăng đi ra từ ngoài quỳ lại Đức Phật, ở ngoài lại dài vô và cung kính Ngài. Trong đó có một người không ra đón Phật, gọi là Ngài Tu Bồ Đề. Ngài ngồi đó không đón Phật, Ngài ngồi thiền nhập định. Thì các cái vị tỳ kheo mới ra mát Phật, là ai ai cũng đón Như Lai hết, sư phụ đến ai cũng đón hết, nhưng mà Tu Bồ Đề không đón Đức Phật. Đức Phật mới nói là sao quý vị biết không? Đức Phật là trong các cái môn đồ mà cung đón Đức Phật, làm cho Đức Phật hoan hỷ nhất và công đức lớn nhất là Tu Bồ Đề. Tại sao? Tại vì Tu Bồ Đề đón Đức Phật bằng cách thực hiện hiện lời Phật dạy, bằng cách thực hiện giáo pháp của Ngài. Cái đó là cúng dường Phật cao thượng nhất, chứ không phải đem dĩa trái cây lên bàn thờ Phật rồi mình vừa ra ngoài bình thường thì mình vừa ra tới ngoài, người ta đụng tới mình, mình chửi rủa người ta, đụng tới mình nổi sân lên. Như vậy là cúng dường không có cao thượng. Cúng dường cao thượng đem dĩa trái cây vô cúng dường Phật, ra ngoài người ta chửi cái cười là hạnh nhẫn nhục. Đó, cúng dường Phật cái cười đó rồi đó, quý vị thấy không? Cúng dường cao thượng, chứ không phải mình cúng dường cao thượng là mình cúng dường dĩa trái cây dâng y cho quý thầy nhiều bộ y là cao thượng. Nhưng nếu mình cúng dường dĩa trái cây, mình cúng dường cho quý thầy xây chùa, mình cúng dường tiền, cúng dường cho tăng ni, nhưng mà với cái tâm từ bi, tâm hỷ xả, tâm nhẫn nhục, tâm thiền định, là lẳng lặng của nội tâm đó, ai nói gì cũng cười, ban cho họ cái vô ý như vậy, cúng dường cao thượng đối với Như Lai. Và quý vị thấy vào thời Đức Phật trong một kỳ hạ như thế này nè, thì người ta mới đặt hàng ngày á, Đức Phật ở trong tịnh xá thì ta mới đặt một người thì một ngày cúng dường cho Phật một bữa cơm. Thì bên tới ngày hôm đó có một anh thanh niên đi, Đức Phật thì không ăn sau 12 giờ, thì ngày thanh niên này mới lấy cái gạo mên á, đem cơm lại cho Phật. Đi giữa đường gặp một con chó hoang, nó ốm tông ốm teo à, nó đi mà nó nhìn vào cái thức ăn của anh ta đang xách ở trên đường á, nó nhìn nó chảy hai cái nước dãi xuống đây nè, nhiều ngày nó không có ăn, nó hoang mà đâu ai cho ăn đâu, tại chỉ đánh đập thôi mà nó ghẻ đầy mình hết vậy, không biết cái nghiệp gì nó ghẻ đầy mình hết á. Con chó mà nó còn phải bị nghiệp ghẻ nữa, gọi là con chó ghẻ đó, ai thấy cũng sợ, nó hôi hám lắm quý vị. Như vậy thì nó dòm chăm chăm vào cái thức ăn của anh ta đang đi. Anh ta thấy tội nghiệp quá, anh ta mới để thức ăn xuống, anh ta cho chó ăn. Chó nó ăn nó sợ hãi, sợ anh ta đánh, nhưng anh ta đi chỗ khác cho nó ăn. Ăn xong anh ta rất là vui, rất là cười. Nhưng mà anh ta giật mình lại, đồ này mình đem đi cúng dường Phật chứ đâu phải đồ của mình đâu mà cho chó ăn. Bây giờ lỡ cho ăn sao giờ? Anh ta phải chạy về nhà để lấy cái đồ khác lại đi cúng dường Phật. Chạy giữa đường tới 12 giờ trưa, chưa tới nhà nữa. Vì sao giờ ngọ Đức Phật không ăn? Vì bữa đó anh ta không ngủ được. Anh ta bữa nay chết rồi, sao giờ ngọ Đức Phật không ăn là ngày hôm nay Đức Phật đói một ngày. Vì mình mà Đức Phật phải đói, mình tội tới cỡ nào. Anh ta bứt rứt lương tâm, xuống sang lương tâm ghê gớm lắm, anh ta không ngủ được. Và bữa sau anh ta vô, anh ta lại sám hối Đức Phật. Là hôm qua con cúng dường Phật mà con lỡ đem cái phần ăn cho con chó nó ăn rồi. Nên là xin Đức Như Lai tha thứ cho con xin sám hối. Đức Phật mỉm cười, Đức Phật nói là này thiện nam tử, trong 3 tháng an cư kiết hạ, chỉ có một bữa thọ thực ngày hôm qua là Như Lai thấy hoan hỷ nhất. Đức Phật không ăn mà Đức Phật nói là Đức Phật đã thọ thực, nghĩa là Đức Phật đã chứng minh. 10 đời chư Phật sanh ra để làm gì? Để làm cứu khổ chúng sanh, phải không? Trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy rằng 10 đời chư Phật sanh ra không ngoài cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Như vậy thì anh này ảnh có cứu khổ ban vui cho con chó, có nghĩa là ảnh đã cúng dường chư Phật không? Có nghĩa là sao quý vị? Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Đó là cúng dường. Gọi là cúng dường sao? Cúng dường cao thượng, nó thực hiện giáo pháp nhà Phật. Đức Phật nói là ta phải thương yêu tất cả muôn loài chúng sanh, thì anh ta đã thương yêu tất cả muôn loài chúng sanh, giống y như lời Đức Phật đã dạy, anh ta đã thực hành rồi. Tới con chó anh ta còn thương nó mà, phải không? Như vậy thì chúng ta tập thương yêu từ loài nhỏ tới loài lớn. Có cô kia tu cũng mấy chục năm rồi, tu ở tại gia. Cái bữa đó thầy lại cái chỗ mà nhà thờ ấy trong nhà, thầy thấy sao mà nguyên cái chai dầu, cái dầu lửa đó cao đây nè, hỏi là am cô xài dầu không có xài đèn cầy á, cái là xài đèn cầy thầy ơi, hỏi là xài đèn cầy sao mua dầu chi nhiều á. Trời ơi, cấp này kiến quá trời, con đổ nó dài thấy không? Nó người ta đi cái hàng dài nè, đổ hết chết chổng cẳng lên hết. Trời ơi, Nam Mô Di Đà Phật, xong cô đổ chết hết nè. Trời ơi, con kiến có gì đâu thầy, cái mạng nó nhỏ xíu à, có gì đâu. Nó bò lên ăn trái cây trên bàn Phật hết trơn rồi. Con thấy ấy quá, con đổ là cho nó, cho bàn Phật còn trang nghiêm chút là Mô Di Đà Phật rồi, cô làm kiểu này không xong rồi, thôi làm cách khác đi, mua phấn gì vẽ cho nó, đừng có bò vô. Chứ sao viết này là mạng kiến có nhỏ xíu, không có nhầm gì đâu thầy. Là bữa trước á, thầy mới nghe ông Sư Minh Đức ngoài Bà Rịa, ông hồi nhỏ ông là sa di, cái tu 4 giờ khuya thầy bắt lên tụng kinh, ngồi lâu lâu tụng kinh Nam Mô A Di Đà Phật chát cái, Nam Mô A Di Đà Phật chát cái, ông thầy không nói gì hết trơn. Khi mà tụng kinh xong thầy mới kêu lên hỏi bữa nay con có làm gì ác không con. Là không, con tu hành ngon lắm thầy, không làm gì ác hết. Mà thầy thấy có, hỏi có gì, nãy nghe chát chát nó làm gì đó, đập mũi làm gì thầy. Là cái thầy là ở đó, hỏi là đập mũi có ở đâu ác, giết mạng người ta có ác không, người ta giết con ác hay không ác, lăn mũi có nhỏ xíu à, giết có nhậm gì đâu. Ví dụ như á, một cái mạng con mũi á 100 gram, 10 cái mạng lên tới 1 ký phải không, 100 cái mạng á thì lên tới 10 ký, mà 1000 cái mạng lên tới 100 ký, một người 50 ký, giết tới 1000 mạng nó là bằng 2 người, thấy không? Nhiều nhỏ góp lại thành to. Vì vậy thì nghiệp của mình có 4 loại nghiệp. Tập quán nghiệp là nghiệp theo thói quen. Tích lũy nghiệp, đây là tích lũy nghiệp, nó chồng chồng chồng từ từ tích lũy ngày ít nó lên. Như vậy thì có cái anh đó ở bên Đài Loan, anh chết xuống, ta kể lại câu chuyện biết có không nữa. Khi mà vô tra cái tội, anh đó anh mới ngồi, anh ngồi bị chối trong vòng 49 ngày, bị chối. Cái anh thấy người ta là có người á, thì tòa sen ở trên cái phương cực lạc Tây Phương Tam Thánh đi xuống rước lên cái hào quang sáng rực hết. Các anh thấy có người trên cõi trời á, các cái vị trời hào quang sáng rực xuống rước người đó lên. Rồi có người á bị chĩa ba đâm đem vào địa ngục. Rồi có người bắt đi đầu thai. Ảnh là sao mà ở dưới cái thế gian, cái thế giới này không công bằng, ở trên tôi có pháp luật chứ á. Rồi sao mà công bằng lắm, đối xử quyền con người công bằng lắm. Bây giờ người cho lên tuốt ở trên Tây Phương, người cho lên tuốt cõi trời, người thì đối xử đâm thảy người ta vô chảo dầu kiểu này nè. Ở đây không có công bằng gì hết, không coi quyền con người là gì hết á. Cái hỏi ông quỷ sứ á, là ở đây bất công quá, quỷ sứ là ở đây công bằng nhất á, trên anh còn đút lót, ở đây không có lót liếc gì được hết trơn á. Hỏi sao công bằng? Là có hết trơn á. Ông mới lấy ra cuốn sổ, ông là đây, bây giờ ông hỏi ông nào? Là hỏi ông bữa trước lên Tây Phương Cực Lạc á, chảnh á, là sao ông lên Tây Phương Cực Lạc mới lật cái sổ ra. Là sổ đó là sổ tội phước. Lật cái sổ tội ra, thấy le que có vài tội nhỏ nhỏ à, tụng kinh đập mấy mũi 2-3 con à, không nhiều. Cũng lỡ đạp giết mấy con kiến à, chứ không phải là đổ dầu lên cái mấy ngàn con đâu. Ít lắm, nhưng mà là cái tội, cái chỗ phước ra quý vị. Thấy nó dày như thế này nè. Bữa nay cúng dường chùa Long Hoa 500 ngàn, cúng dường chùa Tôn Văn 2 triệu, rồi nhà tình thương, nhà tình nghĩa đắp cầu Bồi Lộ, phát phiếu quà cáp gì đủ hết, lắc nhắc ghi từng chút chổng không, ở sổ dày nè, quá trời nhiều luôn, phước quá trời nhiều luôn. Và đặc biệt người này có tu tịnh độ, niệm Phật tối ngày, lấy cái sổ công cứ ra đó, dài dài một ngày 10 sâu, 2 chuỗi, 20 sâu, ngày thì 4 năm, lấy cái máy Huỳnh Trang Nhã bán niệm Phật, cái bấm cái lên cái điện tử á, bấm cái lên, không có số để điểm luôn, hết số luôn, mà hết số gì không biết bao nhiêu lần luôn. Như vậy được Đức Phật rước về cõi Tây Phương Cực Lạc. Cái hỏi cái người kia làm sao mà được rước về trời vậy, mới lật sổ tội phước ra. Người này là tu theo thập thiện nghiệp, cái nghiệp ác á ít lắm, nhỏ lắm, mà nghiệp thiện á nói ra cái lời á là nói ra, không có nói qua lợi, không có nói đâm thọc, không có nói dối, không nói thiêu dệt với người ta. Còn ý thì không có tham, không sân, không si. Còn thân thì không trộm cướp, không tà dâm, không sát sanh. Như vậy là tu được 10 cái nghiệp thiện ở thế gian này, nên đi tới đâu người ta cũng tôn trọng hết trơn á. Người này đủ phước báo, chết nên được rước về cõi trời. Và sao ông kia ông bị đưa vô đâm chĩa vậy? Đã nè, cái sổ của ông kia nè, lật ra một cái một. Quý vị thấy phước á, không có trang nào, không có một chuyện phước nào trong đời chứ á, mà tội của ông á cuốn vậy nè, đâm heo nè, thuốc chó nè, lừa đảo nè, mắng nhiếc nè, nổi chửi thề, mở miệng ra cái chửi thề người ta ghi cái, một ngày mở miệng ra 1000 lần chửi thề, 1000 lần vô, thấy không, ta ghi dài dọc dọc đó chứ, thấy cái sổ tội mình dày cái kiểu này nè, mà chép mà hết trang luôn, mà tràn bìa luôn, cũng còn sổ tội vậy đâm vô chổng, thấy phải rồi, cộng là tôi sao. Ông nói là tới ổng, ông hỏi ông kia ra, hỏi tôi sao, là ông tên gì, ông mới nói tên ông ra, ông này mới lật sổ ra. À bữa trước nè, bà ông có cho cái bà xin ăn 2000 nè, trong cái tòa sổ phước á, cho bà xin ăn 2000 mà ông chửi 4 câu, cho ta 2000 nó chửi có tay có chân mà không có chịu đi làm, tối ngày nó ăn xin độ thứ ăn xin gì, chửi 3-4 câu cho chồng ghi luôn. À, sổ phước sổ tội ghi ngang bên, thước gọi đi ngang bên á, bữa trước á chờ cho có 2000 rồi á, là giúp người này giúp người kia, nhưng mà với cái tâm nó không tốt thì cái sổ phước của ổng á có 1 trang à, mà ghi gạch đầu dòng có mấy cái à, cái bây giờ kiếm cái sổ tội sao kiếm ra một cái sổ tội mà ông kia ông lấy ra ông khiêng ông nổi, sổ bự nó vậy nè, cái đầu mới lật ra ha, lật ra cái trang đầu á, là đánh vợ rồi chửi vợ rồi đánh cờ đánh số rồi gian rồi dối lừa đảo trốn thế đủ thứ giọng chạy dài xuống nè. Vậy là ông hỏi là bây giờ tôi theo tội của tôi vậy đó, ông thấy tôi đi đâu, là ông đâu có đi đâu đâu, bị chĩa vô giống ông kia vậy. Ông quảng hồn quảng vía ông lên, ông là thôi bây giờ cho tôi về thế gian tuần đi, tôi sắp xếp tôi còn 3 cái biệt thự với nhà hàng, tôi bán tôi đi làm phước để trừ bớt cái tội. Ông là ông được đâu, ông bây giờ không được, ông là thôi cho tôi ngày đấy, ta không được cho giờ tôi về chảnh tôi ký giấy tôi bán thì cũng được nữa, là hết kịp rồi, ông chết đây 7 ngày rồi thay ông sình lên sao về được, thôi giờ phải chịu đi, xã hội trên thế gian đó mà không có chuyện làm chuyện đó. Vậy thì cái phước cái tội á là do cái tâm của mình. À, người ta nói ghi lại nhưng thật ra không ai ghi lại đi nữa, thì trong cái ký ức của mình, gọi là trong biển tàng thức của mình á, nó chứa đầy đủ ra, nó hiển lộ đầy đủ cái đó ra hết á quý vị và tử. Nên cái cúng dường bố thí á cao thượng nhất là không phải là vật chất, mà cúng dường bố thí cao thượng nhất là tinh thần, là sự tu hành, là thực hiện giáo pháp của Như Lai. Ví dụ như Đức Phật dạy gì thì chúng ta làm theo cái điều đó, như vậy là chúng ta cúng dường cao thượng nhất, là cúng dường của sự giải thoát giác ngộ, người ta gọi là cúng dường cao thượng. Như vậy thì mình nói là mình chọn cúng dường cao thượng, mà mình không chọn cái cúng dường là mình đem cúng dường cho chùa chiền, cúng dường cho quý thầy quý cô, mình không chọn, vậy làm đâm ra tâm phân biệt rồi phải không? Mà tâm phân biệt thì không phải là ba la mật, không phải là giải thoát, phải không? Như vậy thì mình cúng dường không có phân biệt, thực hiện giáo pháp nhà Phật gọi là tu, và mình cúng dường trên tướng là mình làm tượng Phật, mình xây chùa, mình tạo tượng, mình đúc chuông, đều mình làm tất cả các hạnh đó hết quý vị. Như vậy thì chúng ta vừa có gì? Vừa có phước báo hữu lậu, mà chúng ta vừa có phước báo vô lậu. Như vậy thì người ta gọi là phước huệ song tu. Tất nhiên là hai cái mình có đầy đủ hết. Như vậy thì lỡ mà kiếp này mình không có về Tây Phương Cực Lạc, kiếp sau sanh ra, bây giờ kiếm mấy cái người trong đạo tràng này kiếm đâu quý vị, biết không? Coi cái nhà nào mà đại gia nhất cái mười mấy hai chục tầng lầu á, mà tiểu thơ nào mà tiểu thơ mà thấy mà trắng tươi á, da trắng như bưởi ha, mà miệng cười xinh xinh răng đều như hạt bắp á, đi đâu á là tiền rủng rỉnh trong túi, đi toàn là xe hơi Mercedes không đó. Đó đó, tu đạo tràng này ra không đó. Tại sao? Cúng dường Phật, tu tu hạnh nhẫn nhục, lòng từ bi, ai chửi tiếng kính thinh à, hiền dễ thương, Nam Mô Di Đà Phật. Ai nói ngu quá, Nam Mô Di Đà Phật. Qua kiếp sau sanh ra cái đẹp mà con nhà đại gia, tại mình cho người ta nhiều quá, giờ hưởng được cái phước quý vị, chứ đừng có tìm mấy cõi khác. Mai mốt mà có con nào của mình á, mà sanh ra tu hạnh một kiền liên á, mà được cái gọi là lục thông, mà được thiên nhãn thông á, muốn đi tìm mẹ mình dặn trước, mình viết trong bản di chúc á, mai mốt con có đi tìm mẹ, đừng có tìm bà Thanh Đề ở địa ngục. Mẹ không phải Thanh Đề đâu, mà cũng đừng tìm ở ngạ quỷ, mẹ không phải ngạ quỷ, mà đừng tìm ở phước súc sanh, mẹ không phải là súc sanh đâu, mà con tìm nhà đại gia nào á có mẹ trong đó đó. Tại vì bây giờ mình làm phước nhiều quá, mình tu nhiều quá, và cái người đó hoặc là tìm ở chùa nào mà sư cô nào mà hảo tướng nhất á, mà chùa nào mà chùa ngon lành nhất á là mẹ đó đó. Tại phước báo mình mà đi vào, như vậy là tìm chỗ nào tu á, chứ chỗ mà hàng đâm heo thuốc chó là không có mẹ đó đâu. Tại vì mình cái phước mình nhờ cái kiếp trước, nên kiếp này mình sanh ra mới được như vậy. Như vậy á, thì quý vị Phật tử mới thấy được cái giáo pháp của nhà Phật là cái gì. Bây giờ Đức Phật dạy là cúng dường thanh cao nhất là thực hiện giáo pháp của nhà Phật. Vì giáo pháp nhà Phật là gì? Nên thầy mới đọc cái đoạn kinh Đức Phật viết kinh Di Giáo như thế này. Là sau khi Như Lai tịch diệt, các con hãy lấy giới lực mà làm thầy, thực hiện đứng đắn những lời giáo huấn của Như Lai. Đó là cách cúng dường Như Lai cao thượng nhất. Có hai cái. Cái thứ nhất là giới lực. Cái thứ hai nữa là những lời dạy. Ai biết những lời dạy của Phật là gì, ta gọi là chữ gì, những lời Phật có dạy gì thưởng liền. Ai giơ tay lên? Những lời dạy của Phật trong này nè, lấy giới lực làm thầy và thực hiện những lời giáo huấn của Như Lai. Vậy lời giáo huấn của Như Lai ta gọi là gì? Ai biết? Không ai biết hết. Những lời dạy của Đức Phật mà không biết gọi là gì à? Ai biết những lời dạy của Đức Phật ta gọi là gì cô? Phật ngôn thì phải rồi, nhưng không phải ta gọi bằng một từ khác. Những lời dạy của Đức Phật ta gọi bằng từ gì? Ai biết giơ tay lên? Ai biết giơ tay lên thưởng liền? Ai? Rồi cô? Cái Di Giáo phải rồi, nhưng gọi là gì? Rồi, chính xác, chăm chăm thưởng phần quà cho chàng pháo tay. Những lời Đức Phật dạy được ghi lại gọi là kinh. Mình tụng ngày hôm nay là lời Đức Phật dạy không đó, phải không? Vậy thì Đức Phật dạy để lại trong cuộc đời này có hai cái à. Ở ngoài trước á, là Đức Phật nó lấy giới lực làm thầy là lực. Đức Phật để lại có kinh với lực không à, sau này các vị mới giải thích kinh lực ra là luận, là tam tạng kinh điển. Đầu tiên là lực, lực là giới á. Cái thứ hai là kinh, kinh là những lời Phật dạy và những cái giới quy định mà Đức Phật cho từng bộ chúng của Phật. Từ chúng mà có lực khác nhau. Ví dụ như tỳ kheo thọ 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới. Rồi Bồ Tát thì là 48 giới trọng, 10 giới khinh, sa di ni, sa di tăng thì là 10 giới, thức so ma na là 248 giới. Bát quan trai là 8 giới, phải không? Và ngũ giới là những người tại gia mình có ngũ giới. Thì tất cả giới nhà Phật cái đó gọi chung là lực. Rồi cái thứ hai là những lời giáo huấn của chư Phật, đó là kinh. Mà bây giờ người ta còn gọi đó là chung kinh với lực, gọi là pháp. Phải không? Nó mình phải hiểu cái điều đó. Vậy thì Đức Phật nói là cúng dường Như Lai cao thượng nhất là đứng đắn thực hiện những lời dạy của Phật và lấy giới lực làm thầy. Làm thầy là thầy dẫn đường, là chỉ lối cho mình. Vậy thì giới lực là gì? Giới lực Đức Phật á, dạy á, là tỳ ni tạng trụ thì Phật pháp cũ trụ. Mà tỳ ni tạng diệt Phật pháp diệt diệt, tỳ ni tất nhiên là giới lực á. Ví dụ như tu mà không có giới lực gì hết á là Phật pháp diệt liền. diệt vong liền. Tại sao? Tại giới lực là cái hàng rào ngăn cản để không cho mình phạm sai lầm, và cái hàng rào ngăn cản cái bước chân mình đi vào sáu nẻo luân hồi. Ai giữ được giới lực giống như giữ gìn cửa đóng then cài, dẫu mưa có tạt tạt ngoài mái hiên. Hồi nãy mình bố thí cúng dường thì được gì? Dứt được tham sân, không còn cái si mê. Vậy thì làm như thế nào để mà mình diệt trừ được si mê? Như vậy thì trong cái tam tự quy y pháp đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải, phải không? Có trí huệ thì hết vô minh, mà vô minh chính là si mê, phải không? Như vậy thì thâm nhập kinh tạng. Vậy mình làm sao thế nào để thâm nhập kinh tạng? Thâm nhập, thâm là sâu vô, nhập là nhập vào trong đó, là mình hành pháp, nghĩa là mình tu á. Vậy thâm nhập kinh tạng, mà trước khi thâm nhập kinh tạng thì mình làm gì? Mình phải văn là nghe, nghe là nghe giảng, xem kinh sách, xem băng đĩa, riết mình thâm nhập. Hồi xưa ngu lắm, biết gì hết á, nhưng mà đi nghe pháp thời gian, nghe băng đĩa thời gian, đọc sách thời gian, ai nói gì cũng biết, có gì tin không? Hồi xưa hỏi sáu nẻo luân hồi là gì đâu biết đâu, bây giờ nói rót rót đó. Hồi xưa hỏi quy y tam bảo là gì biết không? Có biết đâu. Bây giờ hỏi quy y tam bảo là gì? Cô, quy y tam bảo là quy y gì? Quy y tam bảo là quy y Phật Pháp Tăng. Cho anh chàng pháo tay. Hồi xưa đâu biết đâu, được thưởng luôn. Hồi xưa đâu biết, nhờ nghe pháp nhiều biết, thâm nhập kinh tạng mà biết, gọi là gì? Là trí huệ, đúng không? Trí huệ tức là biết đó. Mà nhà Phật chỉ còn lại cái biết thôi, gọi là di tệ thị nghiệp, phải không? Chỉ có trí tệ làm sự nghiệp. Mà biết rồi thì hết vô minh, mà hết vô minh là hết si mê, phải không? Đúng không? Vậy con người ta sanh tử luân hồi, phàm phu chỉ có là tham sân si, phải không? Nhà thiền nói chỉ có ba cái thôi, tham sân si. Hồi nãy mình bố thí hết tham sân rồi, từ bi hết, hết sân. Bố thí hết tham sân rồi, bây giờ thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Vậy thì thực hiện giáo pháp của nhà Phật thì hết si mê. Cái thứ hai là hết si mê. Mà Đức Phật nói hai giới, Đức Phật nói là hành trì giới lực, lấy giới lực làm thầy. Vậy thì có một cái hết si mê nữa. Nhân giới sanh định, nhân định sanh tệ, đúng chưa? Trong tỳ ni lực tạng dạy, giữ giới thì sanh ra định, sanh định thì có định thì sanh ra trí tuệ. Mà trí tuệ hết vô minh thì hết si, đúng không? Vậy thì giữ giới hết si, đúng không? Như vậy thì Đức Phật nói là phải giữ giới, phải thực hiện giáo pháp, hai cái đó nó mới hết si mê. Chứ không phải là mình thực hiện giáo pháp không mà mình không giữ giới nó vẫn còn si mê. Chỉ vừa giữ giới mà lại vừa thực hiện giáo pháp nhà Phật thì lại sanh ra trí tuệ. Rõ ràng chưa? Vậy thì có trí tuệ thì hết vô mình. Cái thứ ba nữa là thiền định sanh trí tuệ. Thực ra thiền định là thực hiện giáo pháp nhà Phật thôi, nhưng mà giáo pháp nhà Phật này nằm ở trong một cái nhánh gọi là thực hiện thiền. Vậy thiền là gì? Thiền thì phải có định. Thực hiện thiền thì dĩ nhiên có định. Định là gom tâm một chỗ, mà định thì có trí tuệ. Vậy thì thiền là gì? Thiền không phải là thiền tông đâu quý vị. Chứ đừng có nói thầy nói thiền cái quý vị là bây giờ con tu niệm Phật rồi thì làm sao có thiền. Không phải đâu. Thiền này là thiền của Phật chứ không phải là thiền tông. Nên Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, Ngài nhập dần nhất thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, để nhắc nhở chúng ta. Thiền là trạng thái lẳng lặng của nội tâm, gom tâm về một chỗ gọi là định. Lẳng lặng của tâm là gì? Không nói chuyện gì hết, đắp mền chùm lại lẳng lặng của nội tâm. Không phải. Lẳng lặng của nội tâm là không khởi tâm phiền não, gọi là lẳng lặng của nội tâm. Ví dụ như người ta khen trời sao cấp này đi chùa quá hay sao mà tướng hảo ra, lại Phật nhiều tướng đẹp ra, khắp khởi mừng. Hồi nãy không có tâm mừng, không có tâm vui, bây giờ sanh ra tâm vui, vậy mình thọ lạc. Bây giờ người ta chê, sao cấp này già xấu dữ vậy, nhăn nheo hết trơn rồi, tự nhiên buồn. Như vậy thì mình thọ cái buồn, trở về thành thọ khổ. Rồi bây giờ người ta không chê, người ta nói cấp này cái đấy tướng cũng bình thường. Mình thọ trong cái bình thường vô tâm, gọi là thọ không lạc, không khổ vô tâm. Vì tâm mình phải định. Hồi nãy cái tâm mình không có đó, bây giờ đã sanh ra tâm đó thì đi về không phải là thiền. Thiền là lẳng lặng, và không có lẳng lặng là sóng gió nổi lên rồi, sóng nổi lên trong tâm rồi, phải không? Như vậy thì đối cảnh, trước khi tất cả các cảnh á, mình không có tâm thì đó là thiền. Trần Nhân Tông nói trong bài Cư Trần Lạc Đạo Phú á, ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đối cảnh không có tâm thì đừng có hỏi thiền làm chi. Có nghĩa là thiền chính là đối cảnh không tâm. Đối cảnh là gì? Mình có thân, phải không? Tự nhiên mà ở nhà không sanh ra tâm gì hết trơn á, tự nhiên bắt cái vở hài lên sanh ra tâm vui, phim tình cảm nên sanh ra tâm buồn. Vì có cảnh mình mới sanh tâm. Như vậy thì muốn không sanh tâm thì sao? Bắt buộc phải không có cảnh, đúng chưa? Mà không có cảnh vì lý do chư tổ mới lên núi lập chùa, cho nên mới gọi là khai sơn tạo tự. Khai trên núi ở dưới đồng bằng thiếu gì đất hồi xưa. Sao không ở dưới đồng bằng này? Dưới đồng bằng này gặp con người nhiều quá, gặp hoàn cảnh nhiều quá, phải sanh tâm phiền não, đúng chưa? Vậy thì không phải là thiền. Nên các ngài mới trốn lên đó, gọi là trốn cảnh, có nghĩa là chánh viên. Nhà Phật mình gọi là chánh viên. Đức Phật không cần chánh viên, Bồ Tát không cần chánh viên, nhưng mà chúng sanh phải chánh viên. Tại vì đối cảnh mình sanh tâm, các ngài đối cảnh không còn sanh tâm, các ngài tu đắc đạo nên không cần phải chánh. Còn chúng ta đối cảnh sanh tâm thì chúng ta phải chánh viên. Mà bây giờ lên núi không được, núi xa quá, với lên núi giờ du lịch giờ lắm, lên chảnh đánh nhạc thùng thùng hơn dưới này nữa. Nên bây giờ bị chánh viên đâu giờ? Đi đâu ai biết chánh viên đi vô đâu hay nhất á? Thì tưởng vô đâu? Chánh viên có hai cái nơi chánh viên. Chánh viên là mình nhập thất thì đúng rồi, cũng là chánh viên, nhưng mà thường không có điều kiện đó. Mình là ở tại gia ít có điều kiện lắm, ai có phước báo lớn lắm mới nhập thất được, còn không có nhập được. Có nghĩa là nhà mình thì nhỏ, không có chỗ nhập. Nhập cũng bị duyên bên ngoài lôi kéo à. Nhập ở đây sát bên nó nghe người ta lại, người ta chửi con mình đòi nợ, mình động tâm liền à. Đúng không? Như vậy thì nhập thất cũng không được. Như vậy thì tốt nhất là đi vô chùa à, tu bát quan trai, tu Phật thất. Gọi là chánh viên 7 ngày là Phật thất, mà chánh viên 1 ngày là bát quan trai thôi. Vô chùa gặp Phật không lẽ nổi sân? Gặp Đức Phật có ai dám nổi sân không? Không. Mà gặp bạn đạo không, ai cũng hiện chứ lấy gì nổi sân, đúng không? Như vậy thì trong đó đối cảnh mà mình vô tâm liền, dễ dàng vô tâm. Tại vì cái cảnh giới nó làm cho mình vô tâm. Nên cảnh giới tịnh độ á, nó có 3 cái để làm nên tịnh độ. Cái thứ nhất á, là tự thể tịnh độ, là ai cũng có tâm thanh tịnh hết, mà tại vì mình không biết thôi, gọi là tự thể tịnh độ, ai cũng có khỏi nói. Cái thứ hai là cảnh giới tịnh độ. Cái thứ hai á, là cái cảnh giới của mình để đi đến tịnh độ. Vậy thì cái cảnh giới cũng quan trọng. Cảnh chùa đi đến tịnh độ, mà cảnh chợ thì không thể tịnh độ được. Như vậy thì cái người tu cần phải có cảnh giới tịnh độ. Cái thứ ba là cái phân vị tịnh độ. Phân vị tịnh độ là cái chất tịnh độ trong tâm mình, gọi là chất thiền. Bây giờ ví dụ nè, một người đi đến đó, mọi người xung quanh an tâm hết, ai cũng trong người đó đến và gặp tới người đó, mọi người cảm thấy vui vẻ an lạc, vậy người này có cái vị tịnh độ trong người. Còn mà gặp một người mình ai cũng thấy chán trốn hết, quý vị tin không? Gặp một người đó đi đến đâu người ta trốn, người ta sợ hãi, vậy người này không có vị tịnh độ. Cái vị đó từ đâu có? Vị giống hệt như là cục muối mình nếm lên là mặn, mà cục đường mình nếm lên là ngọt, là vị, vị giác á. Như vậy thì một người có cái vị của tịnh độ là vị của tu hành đó, đi đến đâu mọi người xung quanh an tâm và người ta thương, người ta an tâm, người ta tôn trọng, làm tàn cây che mát hết nơi đó. Như vậy người này có vị tịnh độ. Cái vị là cái gì mà quý vị phải hiểu thôi, chứ kinh sách cái này không giải thích được. Vì người nào có vị tịnh độ là mình đi đến đâu làm cho tất cả nơi đó an ổn, vui vẻ hết. Đức Phật có vị tịnh độ nên ngài đi đến đâu là chư thiên làm mưa sạch hết, bon hết ở nơi đó. Và nơi đó mà không có cây đồi trống, trước khi Đức Phật tới là nảy lộc xanh trời, ra hoa kết trái. Đức Phật có cái vị tịnh độ nhờ cái công đức của phước báo tu hành. Chứ không phải nói người nào như người nào đâu. Người này đến nhà đó khác đó, người kia đến nhà đó khác đó. Người ta thấy an tâm hoặc là bất an là tùy vào tâm của mình. Mình nói mình tu hành cao siêu lắm, ta gặp mình ta lo lắng, ta sợ hãi. Người này không có vị tịnh độ. Người này có ngoài tướng thôi mà không có cái chất ở trong tâm. Có nghĩa là người này chưa tu được cái tâm nhiều, mà tu được cái tướng bên ngoài. Thấy thì thấy ngon lành lắm, bên ngoài ngon lành, nhưng mà đi đến đâu người ta sợ hãi đó. Không phải sợ quái đức của mình, mà ta sợ hãi cái gì đó ta không hiểu, ta không giải thích được. Gặp người này ta tránh né liền à, không cần gũi được. Như vậy người này chưa có cái vị tịnh độ. Quý vị nghiên cứu kỹ chỗ này nha. À, người nào có vị tịnh độ. Vị tịnh độ này không phải là chức lớn, không dính tới chức, không dính tới học vấn, mà dính tới cái nỗ lực tu hành của bản thân. Nhằm khi cái người này là một sa di bình thường thôi, mà đi đến đâu người ta cũng thương, người ta cũng an tâm hết. Người này có cái vị tịnh độ, có chất tu ở trong người, có cái chất. Còn mà cái tướng ở bên ngoài á, là ai làm cũng được, và có thể ai làm không được. Tướng bên ngoài là giữ giới, tướng của tỳ kheo á, thì được cái tướng bên ngoài. Nhưng mà nếu mà mình là một cái vị mà có tướng, mà đi đến đâu người ta bất an, người ta sợ hãi, vì mình chưa có chất bên trong, mình chưa có cái vị. Mà tịnh độ nó có ba cái lận. Cái cảnh là cái tướng bên ngoài đúng không? Cái vị là cái chất bên trong phải không? Cái thứ ba nó tự thể. Tự thể ai có Phật tánh hết là ai cũng có hết. Như vậy thì người ta gặp mình, thấy người ta mình cười, cái tự nhiên người ta an tâm là tịnh độ. Tịnh độ là an phải không? Là vui. Rồi mình ngầu, mình nhướng mặt, mình nhăn mày lên là ta buồn, ta sợ hãi. Vậy thì cái đó là địa ngục, đâu phải là tịnh độ nữa. Như vậy thì tạo cảnh giới tịnh độ. Vậy thì có cái bên ngoài rồi, nhưng mà phải có cái vị ở bên trong nữa. Là mình tu hành hàng ngày là tâm từ bi hỷ xả nè, vui vẻ, khoan thai, lời nói nho nhã. Đó là cái vị. Có ba cái này mới thật sự là tịnh độ. Thì mình có ba cái này rồi, khi vừa nhắm mắt đi rồi, bảo đảm được rước liền. Hoa sen quá xanh ngay. Còn không có ba cái này thì phải nhờ ban hộ niệm để cho mình có cái cận tử nghiệp. Nếu không có ba này phải nhờ ban hộ niệm thôi. Còn nhưng mà mình có cái ban đầu rồi, còn hai cái sau không có thì phải nhờ ban hộ niệm. Nên ta mới cất nhà giảng sanh. Để làm gì? Cất nhà giảng sanh để tạo cảnh giới tịnh độ bên ngoài. Nhưng mà trong lòng của người này không có tu thì cái vị tịnh độ không có cũng không được nữa. Như vậy thì mình phải nhờ, nhờ người ta khai thị. Rồi mình phải nhờ tiếp là bạn đạo xung quanh để làm an tâm người này. Và nhờ cái cận tưởng nghiệp để rước về cõi cực lạc. Là hướng về trong giây phút nào đó, người ta hướng về, người ta có cái vị. Xuất ra là có vị liền. Hồi nào giờ không có vị, nhưng bây giờ chuyển tâm về cực lạc, tự nhiên cái vị nó sanh ra liền ở trong tâm của mình. Thì có đủ ba đó hội ngộ đủ thì Đức Phật mới rước về cõi cực lạc được. Quý vị, như vậy thì chúng ta kết thúc với hai cái bài nói rất là nhiều về vấn đề phước báo và vấn đề tu hành. Có thể dài quá quý vị nhớ không hết, nhưng bữa sau gửi đĩa về nghiên cứu và chúng ta bố thí cúng dường sao cho nó đúng pháp, mà tâm của mình không chấp và mình tu trong một kiếp cũng hồi hướng Tây Phương Cực Lạc nhờ công đức bố thí cúng dường. Cúng dường không phải là chỉ có của cải tiền bạc, mà cúng dường nhằm khi không ai có của cải tiền bạc gì hết thì mình cúng cái nội tài, và mình cúng cái vô ý, mình cúng cái pháp thí, nhiều thứ lắm. Quý vị, bây giờ mình biết được đạo pháp nhà Phật nè, mình nói một bài pháp cho nghe. Trời, bữa trước á, thấy cô kia đó là không học hành gì hết mà trước khi chết á được vãng sanh cực lạc, thiêu xá lợi, đủ các hiện tướng ở bên ngoài hết. Là tại sao? Tại vì cô này quyết tâm tu có 21 ngày à mà được kết quả như thế này. Đó là một cái bài pháp nhỏ nhỏ bỏ túi cho người kia. Nhưng mà mình nói lên sự thật chứ không có đặt điều gì đây, chứ có sao nói vậy thì người kia tin để mà tu theo. Vậy thì mình thuyết pháp mà không phải là giảng sư, đâu phải giảng sư mới thuyết pháp được đâu, phải không? Thuyết pháp là Phật tử ai cũng có khả năng thuyết pháp hết, nhưng mà mình không phải nói thuyết pháp nó lớn, chia sẻ giáo lý của nhà Phật thì cái gọi đó cho nó nhẹ nhàng chút. Mình kinh sách hiện tướng của những người tu mình chia sẻ với mọi người. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, và xin chúc quý vị Phật tử có đầy đủ phước báo và công đức, có trí huệ và có phước, và trong một kiếp là Tây Phương hồi hướng. Khi mình sống ở thế gian này thì tịnh độ giữa thế gian, ai gặp nhau mình thì cũng vui, và mình gặp ai mình cũng vui. Nó có hai chiều. Như vậy đó là tịnh độ. Tịnh độ là vui vẻ, là an lạc. Mà cứ gặp nhau mà ngầu, không sao an lạc vui vẻ được, phải không? Đó là cảnh bên ngoài. Và cái thứ hai nữa là mình tu tập ở bên trong. Thì cảnh bên ngoài, bên trong mình có, rồi mình trở về với chân tánh mình, là trở về cái tâm giác ngộ của mỗi người. Vậy ba cái khế hợp với nhau, tương ứng với nhau, thì lúc đó chúng ta sẽ tình độ hiện tiền, gọi là hữu dư niết bàn. Và có hữu dư niết bàn rồi, khi mà mình tắt hơi cái vô dư niết bàn tới liền, có nghĩa là nhập niết bàn liền. Lúc đó Đức Phật khỏi rước, mình cũng đã về cõi cực lạc rồi, tại có thần thông là về tới đó rồi khỏi rước. Còn ai mà không được cái đó thì phải nhờ ban hộ niệm giùm thầy nha, chứ không thôi là một mình là đi không có được đâu. chưa đủ lực, phải nhờ người ta. Con thuyền mình chưa tới, phải nhờ người ta đẩy tiếp, xô tiếp. Như vậy thì nhờ nhiều người càng tốt. Thỉnh quý thầy rồi bạn đạo tất cả thỉnh, rồi cây nó nghiêng về cõi ác mình kéo về cõi lành. Còn mình đã nghiêng về cõi lành rồi không cần gì hết, bạn lại đứng chơi cho vui thôi. Coi tôi đi nè, trong một phát na tôi về đây vui cho coi nè. Tại vì tại ta bà mình đã sống với cực lạc rồi, gặp ai mình cũng vui vẻ, mình cũng nhất tâm hướng về Phật hết. Đâu có ma gì ở đây đâu mà không về cực lạc, đúng chưa? Như vậy thì mình phải tập ta bà trở thành tịnh độ tại thế gian này. Xin chúc tất cả quý vị Phật tử đều có những cái đó. Và luôn luôn an lành trong chánh pháp của nhà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch đại đức giảng sư, thế là bài pháp thoại đã hết, để lại trong lòng chúng con một sự nuối tiếc. Qua bài pháp thoại mà đại đức đã giảng cho chúng con đã hiểu thế nào là phước của sự cúng dường và bố thí và công đức của sự cúng dường và bố thí. Chúng con cảm thấy như mình được lớn thêm lên trong đạo pháp. Sự xả bỏ mà đại đức đã dạy cho chúng con chính là chất liệu vững chãi, thảnh thơi, sự an lạc trong tâm của chúng con giờ đây đã được vun đắp. Chúng con cảm thấy rất hạnh phúc với lòng, với ân đức ấy, tình thương ấy, chúng con nguyện sẽ ghi mãi trong tâm và sẽ nguyện trả bằng nỗ lực tu tập, làm cho đất tâm thêm tươi tốt, hạt giống từ bi, trí tuệ, ngày một đơm hoa. Thời pháp kết thúc, biết bao nhiêu gương mặt hoan hỷ, với hàng trăm đôi mắt biết ơn, để lại cho chúng con. Dễ dàng cho chúng con thấy thời pháp của đại đức đã để lại trong đại chúng niềm hoan hỷ, kính tinh. Chúng con biết giờ đây trong mỗi Phật tử đã được an tâm hơn khi chiều nay khóa tu chấm dứt, mọi người bước qua cổng chùa để trở lại với cuộc sống đời thường của mình. Trước khi dứt lời, chúng con xin thay mặt toàn thể Phật tử đạo tràng chùa Tôn Vân dốc hết lòng thành kính cảm tạ ân đức của đại đức giảng sư về đây cho chúng con một thời pháp cao quý. Những lời thâm sâu vi diệu của đại đức chúng con nguyện ghi nhớ và khắc sâu trong tâm, với tấm lòng biết ơn vô hạn, chúng con ngưỡng nguyện đại đức Bồ Đề quả mãn, Phật sự viên thành, để tiếp tục truyền cho chúng con niềm tin vào ánh sáng Phật Pháp, và đại đức mãi là bến đỗ tâm linh cho tất cả các Phật tử xa gần quy về nương tựa. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Ai bảo ăn chay là khổ, ăn chay vui lắm chứ, chay vui lắm vì từ bi tâm lòng vị tha, vì thương xót chúng sinh không lấy sát sinh làm vui, mà dùng trái thanh khiết bát cân rau ta chấm tương chao, cơm trắng và thật mau, cơm trắng và thật mau này, cơm trắng ngần bay mùi thơm ngất ngây, lòng mang ơn dày bát nông phu cây cày này, rau xanh mưa nắng tháng ngày ra sông, muôn loài vui sống không lo hận thù, muôn loài vui sống không lo hận thù. Ai muốn cho tâm thanh nhàn thì ăn chay đi sẽ đi, lòng thanh tươi mắt đời tay đôi, đường ta đi ta cứ đi, đã quyết nói gương từ bi thì bằng lòng chi ân quán, nếu gieo nhân ba cái vô lương sao trái lành quăng cây, đừng mong đến già khi tuổi xuân chớm qua, cùng gieo duyên lành nếu